sẽ không vội vã xem hết toàn bộ cảnh đẹp một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net